Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Con Mắt. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Diệp Mặc đến tìm Đường Bắc Vi, tuy nhiên không gặp mà lại gặp cô nàng Túy Viện Viện, người đã trước đã giúp đỡ Đường Bắc Vi mà tí nữa thì bị hỏng đôi chân và được Diệp Mặc chữa trị. Ở đây thì gặp một số phiền phức nhỏ khi mà Túy Viện Viện muốn mời Diệp Mặc đi ăn một bữa cơm, thì gặp cô nàng An Ngưng. À, xinh đẹp và thể hình đẹp, body đẹp, tuy nhiên xảy ra một chút xích mích khi mà cái danh thiếp của An Ngưng đã bị Diệp Mặc ném vào trong thùng rác. Khi hai người đang ăn cơm thì cô gái tên là An Ngưng kia bất chợt cắt ngang xông vào. Thấy sắc mặt không vui của An Ngưng, Diệp Mặc chẳng hiểu tại sao. Lại nói tiếp thì hắn và Viện Viện đã chia tay An Ngưng, cô ta bỗng nhiên tới phòng riêng của mình để làm gì? Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ tới tấm danh thiếp mình ném ở bên ngoài, hắn lập tức dùng thần thức quét qua, quả nhiên không thấy tấm danh thiếp đâu nữa. Sao cô lại tới đây? Túy Viện Viện đứng lên, tuy nhiên không chất vấn, chỉ hỏi một câu rất bình thường. Cô cũng cảm thấy rất kỳ quái, An Ngưng thoạt nhìn không phải là người bình thường, không phải là người nào cũng có thể ngồi trên chiếc xe thể thao GTC. Hơn nữa cô ta lại xinh đẹp như vậy, còn chạy sang bên này làm gì? Nếu nói cô ta thích anh Diệp, Túy Viện Viện lại không tin. Mặc dù anh Diệp có một loại khí chất không nói nên lời, nhưng An Ngưng không phải là loại con gái như vậy. Huống gì An Ngưng còn rất ưu tú, chẳng lẽ chuyện vừa rồi cô ta còn chưa hết giận sao? Cho dù là chưa tiêu tan thì cũng sẽ không tới mức tới đây tính sổ chứ. Tôi cảm thấy anh thực sự không có phong độ. Tôi cho anh danh thiếp, anh không muốn gọi điện thoại cho tôi thì cũng không nói làm gì. Nhưng cần gì phải vứt danh thiếp của tôi vào thùng rác. Mặt của Diệp Mặc đỏ lên, hắn thực sự là có chút xấu hổ. Trong lòng không khỏi thầm than mình làm việc không suy nghĩ. Cho dù muốn ném thì cũng phải ném ở chỗ khác chứ. Nhẫn của mình lớn như vậy, ném một chiếc danh thiếp vào đó cũng chẳng chiếm bao nhiêu diện tích. Ai biết cô gái này còn có thói quen đi lục thùng rác. Cái đó có thể là do tôi không cẩn thận làm rơi. Diệp Mặc vừa nói xong liền có chút hối hận, ném thì cũng ném rồi, cần chó gì phải tìm lý do. Vậy anh thực sự không cẩn thận làm rơi đúng chỗ như vậy sao? Không ngờ ngay cả không cẩn thận cũng biết bảo vệ môi trường như vậy. An Ngưng cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ ra, không phải chỉ ném một tấm danh thiếp thôi sao, cũng chẳng có gì. Mình đã đánh mất không biết bao nhiêu danh thiếp, cho dù là danh thiếp của Mạc Khang mình cũng đánh mất. Tuy nhiên điều khác nhau chính là nội dung của danh thiếp đó mình đều đã nhớ kỹ, mà danh thiếp của cô gái này thì mình chưa hề xem qua. An Ngưng, em ở đây làm gì? Một giọng nói cắt đứt sự xấu hổ của Diệp Mặc. Cửa phòng đối diện mở ra, ba người Hàn Đan lại thấy An Ngưng đứng ở cửa phòng Diệp Mặc. Người thanh niên đi cùng An Ngưng lúc trước lập tức đi tới hỏi. Chí Nhưỡng, các anh đi ăn trước đi, tôi ăn ở chỗ này được rồi, vừa rồi vị này nói muốn mời khách. An Ngưng tùy ý chỉ vào Diệp Mặc mà nói. Thấy Chí Nhưỡng còn muốn nói gì, cô ta liền khoát tay ngăn lại, cứ như vậy đi. Thấy thế người thanh niên đi cùng cô ta lúc trước không dám nói thêm điều gì, gã không thể làm gì khác hơn là mặt dày nói. Vậy chúng ta ghép bàn lại là được, tất cả đều do tôi thanh toán. Có lẽ đã quen với việc bắt buộc người khác phải nghe theo mình, Chí Nhưỡng nói xong cũng không đợi Diệp Mặc và Túy Viện Viện đồng ý, liền trực tiếp nói với nhân viên phục vụ. Tôi nói là đồng ý cho các người ghép bàn lúc nào. Túy Viện Viện thật vất vả mới mời Diệp Mặc ăn một bữa cơm, mà ăn cũng không yên, trong lòng lập tức cảm thấy không vui. Ồ, là anh. Thảo nào Tĩnh Văn lại muốn chạy tới Đản Đô, hóa ra là anh tới Đản Đô, lại còn cùng cô gái khác ăn cơm. Không biết là Tĩnh Văn thấy thì sẽ nói thế nào. Lúc này Trương Lai Bân mới nhìn thấy Diệp Mặc, anh ta biết Diệp Mặc. Trước đó không lâu anh ta còn thấy hắn và Tô Tĩnh Văn ăn cơm ở một khách sạn tại Ninh Hải. Không ngờ được ở Đản Đô hắn lại đi ăn cơm với một cô gái khác. Tĩnh Văn, bên này. Túy Viện Viện đã nhìn thấy Tô Vĩnh Văn vội vàng đi tới liền nhanh chóng kêu lên. Diệp Mặc thấy Tô Tĩnh Văn có chút tiểu tụy, lúc này mới hiểu được hóa ra cô vì mình mới đến Đản Đô cho nên mới chạy qua đây. Trương Lai Bân kia thì không cần phải nói, anh ta bởi vì Tô Tĩnh Văn đến Đản Đô cho nên cũng đuổi theo tới đây. Trong lòng Diệp Mặc có chút áy náy, đồng thời không biết nên nói với Tô Tĩnh Văn như thế nào. Chuyện hắn và Khinh Tuyết kết hôn, Tô Tĩnh Văn hiểu rất rõ. Nhưng nếu cô đã hiểu rõ còn chạy tới như thế, điều này bảo mình phải nói thế nào đây? Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn đến trước mặt Diệp Mặc kêu một câu, hạ giọng chỉ có Diệp Mặc có thể nghe thấy. Cái giọng điệu oan ức này vừa nghe liền hiểu được. Ở trong lòng Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn vẫn là một người bằng hữu thân thiết của hắn. Cho dù là thời điểm hắn rất nghèo túng, Tô Tĩnh Văn cũng chưa từng coi thường hắn. Hơn nữa, cho tới bây giờ, cô chưa từng dùng giọng điệu oan ức như vậy nói chuyện với hắn, càng không thể trước mặt hắn biểu đạt cái bộ dạng oan ức như vậy. Nhưng hôm nay Tô Tĩnh Văn vừa tới liền biểu đạt loại oan ức này, có thể thấy được trong lòng cô quả thực vô cùng tủi thân. Xem ra mình đã hiểu lầm Tô Tĩnh Văn, nhưng bất kể có phải mình hiểu lầm hay không thì có khác gì nhau đâu. Diệp Mặc thầm thở dài, trong lòng hắn chỉ có Ninh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh.

Gã thanh niên trí nhưỡng kia giật mình, Hoa Hạ còn có ai dám giết anh ta mà Khâu Gia nhà anh ta không sống nổi một ngày. Hàn Đan nói khó tránh khỏi có phần thái quá. Tôi chỉ nói cho anh biết, người kia có khả năng chính là Diệp Mặc, là người lúc trước mà ông cụ nhà họ Khâu có anh phải đi đến tận Yến Kinh để nhận lỗi. Nếu anh dám đi tìm hắn, Hàn Đan tôi xin bái phục anh làm sư phụ. Hàn Đan khinh thường nói. Khâu Chí Nhưỡng nghe được hai chữ Diệp Mặc sau lưng bỗng đổ mồ hôi lạnh. Giờ anh ta mới hiểu ý của Hàn Đan. Nếu đối phương thực sự là Diệp Mặc, muốn giết Khâu Chí Nhưỡng anh ta quả nhiên giống như giết con gà. Buồn cười là anh ta còn tính gây phiền phức cho Diệp Mặc, thế này thì khác nào tự tìm đường chết. Anh Hàn, cảm ơn anh. Lần này mà không phải anh thì tôi chết con mẹ nó rồi cũng không biết vì sao mình chết. Hàn Đan khẽ lau mồ hôi chán, hiện nay tất cả những quan ông cháu trai Yến Kinh, người đầu tiên không thể đắc tội chính là người thanh niên tên là Diệp Mặc. Y không ngờ tên Diệp Mặc này lại chạy loạn khắp nơi, chạy cả đến chỗ đàn đô này, số mình đen như cứt chó vậy, quả nhiên đen đến không thể đen hơn. Cũng may y còn nhớ tới lời ông, ở bên ngoài đừng quá ngạo mạn, không thì ở quầy gọi thức ăn, y đã đắc tội với Diệp thiếu gia rồi. Không cần cảm ơn tôi, là anh tự cứu mình thôi. Nếu như anh vẫn giống như trước đây thì tôi đoán chừng bây giờ anh đã nằm ở ngoài cửa. Hôm nay Hàn Đan đã giúp y một ân tình, trong lòng rất vui. Hàn Đan, có phải bây giờ tôi phải lập tức rời đi? Khâu Chí Nhưỡng đã từng là đắc tội Diệp Mặc, bây giờ trong lòng không nắm chắc, không biết Diệp Mặc sẽ làm gì anh ta. Anh ta bây giờ chỉ muốn rời khỏi đàn đô càng xa càng tốt. Hàn Đan lập tức vỗ vai anh ta mà nói. Tôi từng nghe anh Trương Quật nói, Diệp thiếu gia không thích chuyện rắc rối, chỉ cần anh không chọc tới hắn, hắn sẽ không chủ động làm phiền anh đâu. Nên bây giờ anh đi, nói không chừng Diệp thiếu gia lại tưởng rằng anh khinh thường hắn. Đợi lát nữa chỉ cần khiêm tốn một chút là được, khiêm tốn giống tôi đây này. Nói đến đây Hàn Đan hạ giọng nói, lần trước Khâu Chí Chiết của Khâu gia các anh chính vì hung hăng muốn đối phó với bạn của Diệp thiếu gia, kết quả thì, ôi, tôi không nói anh cũng biết rồi. Thấy Khâu Chí Nhưỡng không ngừng gật đầu như bổ củi, Hàn Đan nói tiếp. Tuy An Ngưng là người đẹp, nhưng anh thấy Diệp thiếu gia vừa đến, đã lôi cô ấy đến phòng đối diện. Anh nói có chuyện gì là không thể cho người khác nghe thấy đây, chắc chắn là có ý với cô ấy, cho nên anh nhất định không thể biểu lộ ra cái điệu bộ trừ bát giới trước mặt Diệp Mặc, còn cả Tĩnh Văn kia nữa, anh nhất định không được liếc mắt nhìn dù chỉ một cái. Hàn Đan hoàn toàn quên mất y mới là người đầu tiên lộ ra điệu bộ trừ bát giới, chỉ là câu nói cuối cùng là mượn oai một tí, vợ của Diệp Mặc rất xinh cho nên sẽ không động lòng với An Ngưng. Người thực sự động lòng với An Ngưng là Hàn Đan y, cho nên y nhất định phải chặn ngay suy nghĩ trong đầu Khâu Chí Nhưỡng. Y lợi dụng việc sợ hãi của Khâu Chí Nhưỡng đối với Diệp Mặc để uy hiếp tên Khâu thiếu gia này. Còn nói về Tô Tĩnh Văn là hoàn toàn giấu đầu hở đuôi. Tô Tĩnh Văn thì không cần y phải nói, đến bố của Khâu Chí Nhưỡng cũng chẳng dám có bất kỳ suy nghĩ gì. Diệp Mặc đóng cửa phòng nhìn An Ngưng chầm chầm mà nói, tôi muốn có sợi dây chuyền trên cổ cô ra giá đi. Tuy biết sắc mặt của mình có chút giống một gã nhà giàu mới nổi, nhưng quả thực Diệp Mặc nhất định phải có được sợi dây chuyền ấy. Anh An Ngưng đỏ mặt lại muốn nổi giận, con người này tại sao lại như vậy? Sợi dây chuyền chân châu tuy rằng quý giá nhưng cũng không phải là không mua được, gã này rốt cuộc là ý gì? Nhìn vẻ mặt của hắn không giống điệu bộ tán gái, hơn nữa dù muốn tán gái thì ban nãy cô Tĩnh Văn kia cũng không hề thua kém mình. Anh biết hỏi sợi dây chuyền mà một cô gái đang đeo là một việc rất vô duyên hay không? Anh có biết sợi dây chuyền của tôi bao nhiêu tiền không? Khẩu khí cũng không nhỏ. Giọng nói của An Ngưng không dễ nghe như trước nữa. Trong mắt cô, Diệp Mặc ngồi trên một chiếc xe F0 của một cô gái thì có thể có bao nhiêu tiền? Diệp Mặc khẽ mỉm cười, tôi không biết là bao nhiêu tiền, nhưng tôi ra giá 10 triệu. Tôi nghĩ chiếc vòng cổ của cô nhiều nhất cũng không hơn giá này. An Ngưng hơi sửng sốt, cô không ngờ Diệp Mặc lại nhiều tiền như vậy. 10 triệu không phải tùy tiện có thể lấy ra. Nhưng dù là 10 triệu cô cũng không bán, sợi dây chuyền của mình vốn chỉ có giá hơn 3 triệu, hơn nữa thêm cái mặt dây chuyền này, ông nội nói tổng cộng cũng được 7-8 triệu. Tôi nói ở đây là đô la Mỹ. Diệp Mặc bổ sung thêm một câu, trong nhẫn của hắn có tới mấy trăm triệu đô la Mỹ, tùy ý lấy ra 10 triệu cũng chả xá gì. Anh có nhiều tiền như vậy sao? Lần này An Ngưng quả thật kinh hãi, 10 triệu đô la Mỹ, dù là gã công tử nhiều tiền như Chí Nhưỡng cũng không cách nào lấy ra 10 triệu đô la. Theo những người cô quen biết thì không ai có thể tùy ý lấy ra 10 triệu đô la cả. Không cần nói đến 10 triệu đô la, cho dù là 10 triệu tệ Hoa Hạ cũng không dễ dàng móc ra. Người này rốt cuộc là người nào mà lại có nhiều tiền như vậy? Nếu cô bằng lòng thì tôi có thể để cô giữ lại sợi dây chuyền. Tôi đưa ra 10 triệu đô la, chỉ cần cặp mắt âm dương ngư trên sợi dây thôi. Diệp Mặc thấy An Ngưng không nói gì liền bổ sung một câu. An Ngưng dường như mới định thần lại, cô liền đứng dậy nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói một cách kỳ lạ. Sao anh biết mặt dây chuyền là mắt âm dương ngư? Diệp Mặc hơi sửng sốt. Đúng rồi, sao mình lại biết? Chẳng lẽ nói là thần thức quét được sao? Nhìn ánh mắt của An Ngưng không có thiện cảm, hắn lập tức nói, lúc nãy khi cô vừa xoay người, tôi không cẩn thận đã nhìn thấy. Cái gì? Mình xoay người lúc nào? Chẳng lẽ quả thật là không cẩn thận để nó nảy lên? Nhưng nếu gã này nhìn thấy mặt dây chuyền, chẳng phải nói hắn đã thấy thêm cái gì khác sao? Thấy An Ngưng không nói, Diệp Mặc đành phải nói dối. Thực ra thì con gái đeo mặt dây này là không tốt. Nếu cô đồng ý, tôi có thể cho cô một viên kim cương nhỏ để làm mặt dây, sẽ đẹp hơn cái này rất nhiều. Anh nói gì? An Ngưng lần nữa bị lời nói của Diệp Mặc làm cho sợ hãi, nhưng cô chưa nói xong, Diệp Mặc đã lấy ra viên kim cương còn to hơn cả hạt đậu tương. Viên kim cương xoay trong tay Diệp Mặc đã được luyện tốt, giống như một viên minh châu lóng lánh trong suốt, vì Diệp Mặc làm rơi trên tay cô. An Ngưng ngơ ngác nhìn viên kim cương lớn trên tay, từ trước tới nay cô chưa từng thấy viên kim cương nào to như vậy. Viên kim cương to thế này đắt hơn nhiều sợi dây chuyền của cô, càng không cần nói đến cái khác. Hơn nữa đây quả thực là một viên kim cương, là một loại hàng cao cấp, thậm chí là còn nhìn rõ cả dấu vết hoa văn. Trong tận đáy lòng, An Ngưng càng thích viên kim cương này. Kim cương đẹp hơn mắt cá rất nhiều, nhưng mắt cá là do ông nội tặng cô, nếu phải lấy đi thì làm cô có chút luyến tiếc. Mắt thấy An Ngưng do dự, Diệp Mặc lại nói, mắt cá này là âm dương ngư sao? Buổi tối cô không sợ sao? Nghe nói rất nhiều đồ của ngày xưa đều có ma lực kỳ quái, tôi thì không sợ, nhưng mà một cô gái như cô thì... Tuy biết Diệp Mặc đang nói dối, đang lừa gạt, nhưng An Ngưng thực sự có chút sợ hãi. Nếu Diệp Mặc không nói cũng không sao, nhưng bây giờ hắn đã nói rồi. Lúc tối cô ngủ thể nào cũng nghĩ đến cái mắt âm dương ngư ở trên ngực mình. Nghĩ thôi đã có chút đáng sợ rồi. Đang lúc Diệp Mặc muốn bơm thêm thuốc sợ hãi thì An Ngưng bỗng cất viên kim cương đi, nhìn Diệp Mặc mà nói. Xem ra anh không hề đơn giản, không ngờ lại có thể lấy ra 10 triệu đô la, thậm chí có thể lấy ra viên kim cương lớn như vậy. Diệp Mặc cười nhạt. Nếu cô vẫn không đồng ý thì viên kim cương này tính là gì, hắn còn có cả dạ minh châu, thậm chí trong túi còn có một khối hơn một cân kim cương, lấy ra lại khiến cô cho rằng tôi không đơn giản sao? Còn về đô la thì ngay cả một số lẻ trong nhẫn của hắn còn chưa lấy tới. Diệp Mặc quyết định nếu An Ngưng vẫn không đồng ý, hắn sẽ đưa ra 20 triệu thêm luôn cả viên dạ minh châu cho nó chắc chắn. Không ngờ An Ngưng lại nói tiếp, tôi biết là anh muốn có mắt âm dương ngư, còn về mấy trò này của anh không cần phải khoe ra đâu. Tôi đồng ý trao đổi với anh, không phải là vì mấy trò này, đối với tôi không có ích lợi gì. Tôi cũng không cần đô la của anh, tránh để anh nói tôi lòng tham không đáy. Có viên kim cương này tôi nghĩ cũng đủ rồi. Anh đã tìm trăm phương ngàn kế muốn có cặp mắt cá này. Tôi nghĩ đây chắc chắn không phải vật tầm thường, cho nên tôi có mấy điều kiện. Gương mặt già dặn của Diệp Mặc đỏ lên, hắn không ngờ cô gái này thông minh như vậy. Không phải nói kim cương là sát thủ lớn nhất với phụ nữ sao? Sao viên kim cương của mình làm cô gái này lại bình thản đến thế? Ngay cả Khinh Tuyết nhà mình cũng không cách nào cự tuyệt với chiêu này cơ mà. Thực ra Diệp Mặc không biết được là sách lược của hắn đã thành công. Nếu không phải hắn nói buổi tối mắt cá đeo trên người là nguy hiểm, An Ngưng thực sự vẫn không muốn đổi. Hơn nữa Diệp Mặc lấy ra viên kim cương to như thế so với mắt cá sợ chết khiếp kia thì chỉ bằng đổi lấy kim cương. Chỉ là An Ngưng không muốn thừa nhận là mình bị dọa thôi. Nói ra nghe thử. Diệp Mặc nói như không có việc gì để nói vậy. An Ngưng nhận ra gương mặt Diệp Mặc mất tự nhiên, lạnh lùng cười nói. Thứ nhất, tôi biết anh có bản lĩnh, nên anh phải để tôi di cư đến Lạc Nguyệt. Thứ hai, vì sao anh chỉ liếc nhìn từ xa mà biết đây là mắt âm dương ngư? Hay là lần đầu tiên anh biết vật này vốn không phải là phát hiện ra chỗ tôi? Thứ ba, anh bắt buộc phải nói cho tôi biết mục đích lấy cái mặt dây chuyền này. Hai câu hỏi sau, Diệp Mặc có chút đau đầu, hắn thà rằng bỏ thêm tiền. Nhưng thấy vẻ mặt An Ngưng nhất định muốn biết câu trả lời từ mình, hắn đành phải nói. Yêu cầu đầu tiên không có vấn đề gì, tôi có thể giúp cô di cư đến Lạc Nguyệt bất cứ lúc nào. Còn câu hỏi thứ hai, vì khi cô xoay người tôi nhìn rất kỹ, đối với chuyện này thì tôi xin lỗi, cho nên quả thực lần đầu tiên tôi nhìn thấy ở đây. Còn về phần câu hỏi thứ ba, mắt âm dương ngư là một phần trên một vật thể đã bị vỡ nát mà tôi muốn thu hồi cho đủ bộ. Bởi vì không có cớ gì giải thích tại sao nhìn thấy mặt dây chuyền trên cổ của An Ngưng, Diệp Mặc đành phải giả danh lưu manh, nhìn tỉ mỉ thấy ngực của cô chứ sao. An Ngưng đỏ mặt vừa muốn tức giận, người này không biết xấu hổ sao, nhưng Diệp Mặc đã lấy ra 2 cái đặt lên bàn. Ở đây tôi có 2 cái, cô xem, mắt âm dương ngư có phải là cái ở trên hay không? A, An Ngưng vừa phát hiện trên mắt âm dương ngư kia của mình quả thực thiếu mất một đoạn, thậm chí cô quên mất Diệp Mặc vẫn còn ở đây, theo bản năng tháo sợi dây chuyền của mình xuống, lại lấy mắt âm dương ngư đặt vào chỗ khuyết, quả nhiên vừa khít khiển khịt như cậu với mợ, rõ ràng là được lấy xuống từ trên đó, quả đúng là ở trên. An Ngưng đặt dây chuyền xuống, không đợi An Ngưng nói tiếp, Diệp Mặc tiện tay cầm sợi dây chuyền lên sau đó nói, cô đưa viên kim cương đây, tôi giúp cô thay vào. Anh biết thay cả cái này sao? An Ngưng nhìn Diệp Mặc một cách đầy nghi ngờ, dù rằng Diệp Mặc biết thay nhưng ở đây cũng không có dụng cụ, Nếu muốn thay mặt dây tinh tế một chút thì dụng cụ phải đầy đủ và cũng phải làm rất lâu mới được. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn lấy viên kim cương đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhanh chóng thay mặt dây, sau đó cất mắt Âm Dương Ngư đi. Được rồi, trước đây tôi từng làm công việc này trên đường phố cho nên làm rất nhanh, lấy đi. Diệp Mặc đưa sợi dây chuyền trân châu trong tay cho An Ngưng, trong lòng rất vui, không ngờ lại lấy được mảnh vỡ dễ dàng như vậy, còn là mảnh mắt cá, cái vật dễ mất nhất. Chỉ là không biết tại sao An Ngưng lại có được vật này. À, An Ngưng nhận lấy sợi dây chuyền thậm chí không biết nên nói gì cho phải, cái này cũng quá nhanh rồi. Mặc dù chỉ chuyển tay một cái dây chuyền của mình thay xong, hơn nữa viên kim cương giống như là của sợi dây chuyền từ đầu vậy, nhìn không ra một chút dấu vết nào cả. An Ngưng tin rằng cho dù là một thợ kim hoàn đẳng cấp thế giới cũng không cách nào gắn mặt đá chắc chắn như vậy trong một thời gian một ngày, chứ đừng nói vấy dây. Anh lợi hại như vậy sao? Thực sự An Ngưng không biết biểu đạt sự kinh ngạc của mình thế nào nữa. Tay không chỉ chưa tới một phút đã gắn viên kim cương lên mặt đá, không có dụng cụ, nếu như người khác nói thì cô còn chắc chắn không tin. Đi thôi, còn về phần chuyện đi lạc nguyệt, cô gọi điện nói cô nói với cô ấy là Diệp Mặc nói để cho cô ấy sắp xếp là được. Diệp Mặc tiện tay viết cho An Ngưng số điện thoại của Úc Diệu Đồng. À, bác Vi trở về rồi. Vừa đưa số điện thoại cho An Ngưng, thần thức của Diệp Mặc đã quét được vẻ mặt mệt mỏi của Đường Bắc Vi, lập tức mở cửa ra. Anh... Đường Bắc Vi xà vào lòng Diệp Mặc khóc lớn. Diệp Mặc ngạc nhiên, vội vàng nhìn kỹ Đường Bắc Vi, thấy cô chỉ hơi mệt mỏi, tinh thần bất an mà thôi, không có vấn đề gì lớn, vội vàng vỗ vai Đường Bắc Vi mà nói, đừng nóng vội, có chuyện gì từ từ nói với anh. Đám người Tô Tĩnh Văn ở đối diện cũng đều đi ra, An Ngưng đi theo sau Diệp Mặc, nhìn thấy Đường Bắc Vi xà vào lòng Diệp Mặc lại càng ngạc nhiên. Với cô thì bình thường một cô gái đẹp cũng không nhìn thấy, nhưng lúc này chớp mắt có hai người trước mặt cô, hơn nữa đều không thua kém gì, thậm chí cô gái xà vào lòng Diệp Mặc trên người còn có hương thơm dịu nhẹ, cảm giác này khiến An Ngưng cảm thấy lạ. Cô không biết vì sao lại có cảm giác kỳ lạ này, nhưng cô nhanh chóng thấy coi thường Diệp Mặc, có liên quan đến hắn đều là những cô gái đẹp, hơn nữa lại thân thiết như vậy. Cô không biết trong mắt Diệp Mặc cô là một cô con gái có âm mưu, so với Đường Bắc Vi thì kém hơn rất nhiều. Đường Bắc Vi ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện xung quanh có rất đông người, cô vội vàng chào Viện Viện và Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc không tiếp tục hỏi Đường Bắc Vi nữa, hắn đoán là có chuyện nhất định khó nói. Diệp thấu ra, tôi tên Khâu Chí Nhưỡng, chuyện hôm nay tôi... Khâu Chí Nhưỡng vội vàng đi đến trước mặt Diệp Mặc, rất khách sáo vòng vo, trong lòng anh ta lo lắng, lời xin lỗi đằng sau không nói thành lời. Anh Diệp, em là Hàn Đan, em họ của Hàn Yên. Hàn Đan mau chóng đến chào hỏi tiếp lời Khâu Chí Nhưỡng, chẳng trách lại nhận ra mình, thì ra là em họ của Hàn Yên. Diệp Mặc gật đầu nhìn Khâu Chí Nhưỡng nói một câu, thì ra là người của Khâu gia Yến Kinh, chẳng trách lại có tiền như vậy. Khâu Chí Nhưỡng một câu cũng không dám nói, nhìn bốn người Diệp Mặc đi ra khỏi Kim Châu Chân Vị. An Ngưng nhìn bốn người rời đi một cách kỳ lạ, quay đầu lại nhìn Khâu thiếu gia, vẫn luôn thích tài trí hơn người, thực sự không hiểu sao bọn họ lại trước sau cung kính như vậy. Hơn nữa kiểu cung kính này cũng quá ghê gớm đi, có ai lại khiến người của Khâu gia phải sợ hãi như thế. Chỉ có Trương Lai Bân là hồn bay phách lạc nhìn Tô Tĩnh Văn rời đi, không biết suy nghĩ những gì. Nửa tiếng sau, Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn còn có Đường Bắc Vi, ba người họ đã đặt phòng ở một khách sạn. Túy Viện Viện vì có việc nên đã về trước. Có chuyện gì, em nói đi. Diệp Mặc nhìn đôi mắt đã sưng đỏ của Đường Bắc Vi mà hỏi. Tô Tĩnh Văn không biết vì sao cho nên ở một bên nhỏ giọng an ủi cô. Hôm qua, em và bạn học tập trung ở quán ăn Tây Lũng, nhưng lúc nhóm sắp tan thì em nhìn thấy Ngụy Vĩnh Cản, em tức giận đến phát run, nhất định phải giết tên súc sinh này. Khi đó em nói với Viện Viện rồi theo hắn ra ngoài. Đường Bắc Vi còn chưa nói xong, Diệp Mặc đã nhớ ra. Ngụy Vĩnh Cản là cái thằng cha lúc trước lừa em ở Đàn Đô, muốn để em và anh ở cùng nhau ấy hả? Diệp Mặc lập tức nhớ ra gã bị lọt lưới lần trước, gã này có thể nói là tay sai của Tống gia, còn không bằng là người của Đông Phương Tê. Gã lấy hết sức đánh lén Diệp Mặc và Đường Bắc Vi, chỉ có điều sau khi sự việc xảy ra, Diệp Mặc chưa tìm thấy gã. Đường Bắc Vi được Tô Tĩnh Văn trấn an, tâm trạng dần ổn định. Bây giờ Diệp Mặc hỏi lại như vậy, cô liền gật đầu, tỏ vẻ chính là cái gã Ngụy Vĩnh Cản đó. Em biết Ngụy Vĩnh Cản sao? Diệp Mặc hỏi. Đường Bắc Vi lắc đầu. Không, em mãng theo mười mấy hỏa cầu phù. Nhưng em không ngờ Ngụy Vĩnh Cản hình như biết có người đi theo. Em vốn định cho hắn một hỏa cầu phù ở chỗ hẻo lánh, nhưng hắn rất gian xảo, ở ngay chỗ đông người gọi luôn một chiếc taxi. Em không cam tâm cũng gọi một taxi đi theo. Nhưng xe của Ngụy Vĩnh Cản rất nhanh, em vẫn không có cách nào ra tay. Cho đến khi đến Hàm Sơn, Ngụy Vĩnh Cản xuống xe ở ngoại vi Hàm Sơn, rồi vòng vào rừng cây gần đó, em cũng đi theo. Trong tay em có mười mấy hỏa cầu phù, nên em không sợ hắn. Từ giọng nói của Đường Bắc Vi, Diệp Mặc liền biết ngay cô đã gặp phải chuyện gì đó, lập tức hỏi, sau đó rồi sao? Sau đó hắn đi vào một cái miếu sơn thần ở gần Hàm Sơn. Miếu sơn thần đó vừa nhìn đã biết là rất cũ nát. Em nghĩ là lần này Ngụy Vĩnh Cản chạy không thoát được. Nhưng khi em vừa bước đến cửa miếu sơn thần, em mới phát hiện trong miếu có một lão ni cô. Hoặc là bà ta không phải ni cô thì cũng là một đạo cô. Giọng của Đường Bắc Vi hơi run, rõ ràng là cô sợ hãi. Diệp Mặc ngồi xuống nắm chặt tay Đường Bắc Vi, ý bảo cô không cần lo lắng. Đường Bắc Vi đỡ sợ hơn một chút, tiếp tục nói, em ra hiệu cho đạo cô kia tránh ra, em nói em chỉ tính sổ với Ngụy Vĩnh Càn, Ngụy Vĩnh Càn và em có thù. Nhưng đạo cô đó cười nhạt, bà ta bảo em lập tức đi ngay, nếu không thì sẽ giết em. Em vốn hận Ngụy Vĩnh Càn thấu xương, sao có thể buông tha cho hắn, em liền đánh cho Ngụy Vĩnh Càn ở bên cạnh một hỏa cầu phù. Nhưng là đạo cô đó, bà ta không ngờ lại nhẹ nhàng bắt được hỏa cầu phù trên tay, hỏa cầu phù hóa thành bụi chứ lại không hề phát ra lửa. Diệp Mặc trong lòng khẽ trùng xuống, chẳng lẽ là có một đạo cô lợi hại đến mức như vậy sao? Hỏa cầu phù mắn để lại cho Bắc Vi chính là khi hắn luyện tới luyện khí cảnh tầng 3. Uy lực của hỏa cầu phù tuy rằng chẳng mấy lợi hại, nhưng mà để giết một tên hoàng cấp sơ kỳ thì không có vấn đề gì. Mặc dù độ linh hoạt của hỏa cầu phù thì không được ổn cho lắm, nhưng nó có thể dễ dàng tránh đi. Thế nhưng nếu bị một đạo cô tóm gọn trong tay rồi biến thành tro bụi thì điều này quá sức thần kỳ rồi. Tránh hỏa cầu phù và tóm được nó vào trong tay là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nắm được hỏa cầu phù trong tay mà không có một nguồn chân khí mạnh mẽ nhất định thì lập tức bàn tay sẽ bị đốt thành tro. Vậy mà Bắc Vi lại nói vật hóa thành tro bụi là hỏa cầu phù chứ không phải bàn tay của đạo cô kia. Là do em tận mắt trông thấy sao? Vẻ mặt của Diệp Mặc lúc này cũng trở nên nghiêm trọng. Đường Bắc Vi gật đầu. Đúng vậy, à biến hỏa cầu phù trong tay em thành tro bụi rồi, rất lâu sau mới lên tiếng. À nói là bùa chú không tệ, à còn nói à không muốn sát sinh, cho phép em tự bỏ hết tất cả bùa chú trên người rồi cút đi. Nhưng em không làm như thế mà bỏ chạy luôn. Em biết em không phải đối thủ của à, em đã quyết định nếu à đuổi theo thì em đem tất cả bùa chú trên người phóng vào người à. Vậy à không truy sát em sao? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi. Hắn không tin đạo cô kia lại có lòng từ bi đến vậy, không muốn đuổi giết Đường Bắc Vi mà chỉ nhắm vào bùa chú trên người cô mà thôi. Nói không chừng đạo cô kia cũng muốn đuổi giết Đường Bắc Vi rồi. Đường Bắc Vi lắc đầu nói, em cũng cảm thấy rất kỳ quái. À ta thực sự không truy xét em, mà chỉ là do em quá hoảng hốt lạc đường, phải mãi tới hôm nay lúc trời sáng mới chạy ra được. Em không sợ chết, có điều em sợ em chết đi rồi sẽ không được gặp lại anh nữa. Thế nhưng em lại để cho kẻ thù thoát đi từ trong tay mình, em thật đúng là vô dụng. Đường Bắc Vi nói mãi rồi lại nhào vào lòng của Diệp Mặc mà nức nở. Cô nghĩ nếu ảo đại đạo cô có thân thủ lợi hại kia thực sự muốn đuổi giết cô thì bây giờ cô đã không còn được trông thấy anh nữa rồi. Nếu như đem so sánh thì được ở bên cạnh anh vẫn quan trọng hơn. Diệp Mặc vỗ vai Đường Bắc Vi, hắn biết Đường Bắc Vi một phần là sợ không thể gặp lại mình, một phần là vì cái tay Ngụy Vĩnh Cản kia giống như cái gai trong mắt khiến cô không thoải mái. Bởi thế nên cô nhất định phải giết bằng được tay Ngụy Vĩnh Cản này. Nhưng cũng có thể việc không gặp lại được mình mới là điều làm cô lo lắng nhất. Tuy Bắc Vi rất ít khi biểu lộ ra ngoài nhưng cũng rất hiếm khi chủ động quấy rầy hắn. Nhưng Diệp Mặc biết rằng mỗi lần hắn gặp Bắc Vi, đôi mắt của cô luôn ánh lên cái nhìn đầy yêu thương lưu luyến với mình. Điều này rất dễ nhìn ra, chỉ có điều trước đây cô chưa bao giờ nói mà thôi. Bắc Vi, em không cần phải lo lắng. Đã phát hiện được Ngụy Vĩnh Càn rồi thì anh nhất quyết không bỏ qua cho gã. Thù này anh nhất định sẽ báo cho em. Chỉ là ảo đạo cô đó lợi hại như vậy, chẳng có lý do gì để tha cho em cả. Em nghĩ kỹ lại xem có vẻ đã bỏ sót điều gì hay không. Diệp Mặc an ủi Đường Bắc Vi. Đúng vậy Bắc Vi, cô nghĩ kỹ lại xem. Với cả chỗ Hàm Sơn tôi cũng biết mà, đâu rộng lớn lắm đâu, sao có thể lạc đường được. Tô Tĩnh Văn lên tiếng. Tô Tĩnh Văn vừa nói, Đường Bắc Vi chợt nhớ ra. Đúng rồi, phạm vi của Hàm Sơn này đâu có rộng, sao mình có thể lạc đường trong núi đến tận một ngày. Diệp Mặc cũng gật đầu. Anh cứ cho rằng là Tĩnh Văn nói đúng, bản nãy anh đã kiểm tra cẩn thận chân khí và đan điền của em, không bị tổn hại gì nghiêm trọng cả. Phải rồi, em nhớ ra rồi, hôm nay lúc trời sáng em có cảm giác em chưa đi được bao xa, chỉ như là mới đi được xung quanh miếu sơn thần mà thôi. Theo lý mà nói thì nếu lão đạo cô muốn giết em, ông hoàn toàn có thể ra tay một cách dễ dàng mà. Đường Bắc Vi lập tức trả lời. Diệp Mặc trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Tuy rằng anh hoàn toàn không tin lắm nhưng cũng có thể là sự thật. Lão đạo cô kia rất có thể đã bày ra một cái mê hồn trận bên ngoài miếu sơn thần, hoặc là một trận pháp nào đó khiến em bị lạc ở bên trong. Còn về vì sao ả không ra tay với em thì anh chưa thể lý giải được. Bắc Vi, lúc em ở trong trận đồ đó có phải đã bị tấn công hay không? Đường Bắc Vi nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Không có gì tấn công cả. Nhưng em đi lang thang một hồi thì thấy đầu óc cũng choáng váng, chỉ muốn ngủ thôi. Em lập tức vận chuyển chân khí, mấy chu thiên thì cảm giác buồn ngủ liền biến mất. Thế nhưng một lúc sau nó lại xuất hiện trở lại, sau đó em lại vận khí cho nên mới không bị thiếp đi, buồn bực. Diệp Mặc đã hiểu ra, thầm than đúng là nguy hiểm. Nếu không phải hắn đã dạy cho Đường Bắc Vi một chút phương pháp tu chân thì tối qua, nàng sớm đã mê man bất tỉnh ở Hàm Sơn đó rồi. Chứ có điều hắn nghĩ mãi không ra là đạo cô kia lợi hại như vậy, vì sao lại không tự mình động thủ. Đường Bắc Vi cũng hiểu ra, nghĩ lại mà sợ, cô lên tiếng. Anh nói xem, em có cảm giác buồn ngủ đó là do ở trong trận pháp đó và người ở bên ngoài muốn đợi cho em thiếp đi phải không? Diệp Mặc nghiêm túc gật đầu, hẳn là như vậy. Tuy nhiên Bắc Vi, em làm rất tốt, may mà em không bị thiếp đi. Nếu anh suy đoán không sai thì trận pháp đó là do một người nào đó khống chế. Người khống chế trận pháp đó tối qua thấy không làm khó được em, hoặc vì một nguyên nhân nào đó cho nên mới thả em rời khỏi. Bắc Vi, để anh xem chiếc vòng cổ của em xem. Vừa nói xong, Diệp Mặc đã đem sợi dây trước ngực của cô tháo ra ngoài. Vòng cổ vẫn ấm nhưng Diệp Mặc thấy rõ chiếc vòng đã bị tấn công không chỉ một lần. Đường Bắc Vi tối qua vì căng thẳng hoặc là vì nhanh chóng muốn thoát ra ngoài cho nên mới không chú ý tới là mình đã bị tấn công mấy lần. Tối hôm qua, ngoài trừ cái trận pháp thôi miên kia còn có người công kích em mấy lần, chỉ là may mắn vòng cổ của em chặn lại thôi. Nếu anh đoán không nhầm thì lão đạo cô kia không phải là người muốn trốn ra. Không muốn ra tay với em, mà là vì một nguyên nhân nào đó, nên không cách nào động thủ được. Khả năng lớn nhất là ả đã bị trọng thương, không nắm chắc được phần lớn, và cầu phù có thể đối phó được cho nên mới do dự không ra tay. Từ lực đạo mà chiếc vòng cổ bị tấn công có thể nhìn ra là lực tấn công không phải là quá mạnh. Diệp Mặc đặt chiếc vòng cổ xuống mà nói, không ngờ lại là như vậy, sớm biết thế thì em đã liên tục dùng hỏa cầu tấn công rồi. Đường Bắc Vi bỗng nhiên có chút hối hận, cô sờ chiếc vòng cổ một chút, cảm thấy biết ơn anh trai. Nếu không phải anh trai đưa cho cô chiếc vòng cổ này thì có lẽ giờ này cô sẽ không thể đứng đây được nữa. Diệp Mặc lắc đầu, em không làm vậy là đúng. Lão đạo cô kia có thể chỉ là bị thương cho nên không có dám nắm chắc lúc đó có thể đánh bại em hay không mà thôi. Nếu chẳng may ả vẫn có đủ khả năng đối phó với hỏa cầu phù của em, đến lúc đó thì em sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm. Có đôi khi muốn uy hiếp người khác không nhất định phải đánh ra, mà giữ lại trong người có khi sẽ có lực uy hiếp lớn hơn. Giống như khi em cầm một hòn gạch muốn ném vào mặt đối phương, nhưng khi em chưa ném đối phương sẽ sợ hơn là khi em đã ném ra rồi. Anh nói vậy em lại nhớ ra, khi em phát ra hỏa cầu phù thứ nhất, đạo cô kia mặc dù đã nắm được nó, nhưng sắc mặt ả lại vô cùng yếu ớt. Với cả, em hiểu rồi, hóa ra là thực sự bị trọng thương. Đường Bắc Vi dường như nhớ ra cái gì đó. Là sao? Diệp Mặc liền tiếng hỏi. Đường Bắc Vi hồi tưởng lại, sắc mặt của ả tái nhợt, đứng ở dưới ánh trăng trông vô cùng đáng sợ. Em nhìn ả rồi không dám nhìn tiếp nữa, sau đó em theo bản năng cúi đầu lùi lại phía sau, sau đó hình như em thấy bóng ả dưới mặt đất lay động. Lúc đó em vô cùng căng thẳng, cứ tưởng rằng đó là do gió thổi. Bây giờ nghĩ lại, gió làm sao mà thổi được bóng người, chắc chắn là bị trọng thương rồi. Sau đó cố gắng khống chế hỏa cầu phù của em, rồi lại dùng nội khí áp chế thương thế của mình. Đúng rồi, nhất định là vậy. Đường Bắc Vi càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình rất đúng. Cái bóng di động dưới mặt đất kia là do lão đạo cô đang áp chế thương thế của mình. Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn cũng cảm thấy suy đoán của Đường Bắc Vi là đúng. Ba người nói chuyện thêm một lúc nữa thì Đường Bắc Vi và Tô Tĩnh Văn đi ngủ. Đường Bắc Vi rất mệt mỏi, ngã xuống giường thì ngủ ngay. Còn Tô Tĩnh Văn nằm trên giường thao thức mãi mà không thể tiến vào giấc ngủ. Chuyện của Diệp Mặc Đường Bắc Vi đương nhiên là biết, cô đã biết chính là Bắc Vi nói cho cô biết rồi. Cô không ngờ rằng Diệp Mặc và Đường Bắc Vi thực sự là quan hệ anh em. Hơn nữa Diệp Mặc vô cùng cưng chiều Đường Bắc Vi, cô cảm thấy có chút ghen tị với Đường Bắc Vi rồi. Tô Tĩnh Văn nghĩ Diệp Mặc lần này tới tìm Bắc Vi dường như phải đi xa một thời gian ngắn. Cô bỗng nhiên rất muốn tâm sự riêng với Diệp Mặc. Cô vừa nghĩ tới việc mình hôm nay có dũng khí đứng ra ôm cánh tay Diệp Mặc là trái tim lại đập loạn cả lên. Nếu như là trước kia, chắc chắn cô không có dũng khí lớn như vậy. Nhưng vì số lần được gặp Diệp Mặc càng ngày càng ít, trong lòng Tô Tĩnh Văn lại càng ngày càng cảm thấy có chút mất mát hơn. Nhìn Đường Bắc Vi ở bên cạnh đã ngủ say, Tô Tĩnh Văn giống như một kẻ trộm lén lút bò ra ngoài, rón ra rón rén bước tới cửa phòng Diệp Mặc. Cửa phòng Diệp Mặc khép hờ, Tô Tĩnh Văn nhẹ đẩy ra, khẽ lên tiếng, Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn cảm giác cổ họng của mình giống như muốn nhảy ra ngoài vậy, cô bỗng cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu nhớ Diệp Mặc thực sự ôm lấy cô thì biết làm sao đây? Đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ, hiện tại cô lại còn đang mặc đồ ngủ. Cô tới không có mục đích gì khác, chỉ là muốn cùng Diệp Mặc tâm sự vài câu chứ không phải gạch ngói gì. Có rất nhiều chuyện cô đều phải hiểu. Phải hỏi Diệp Mặc thì mới hiểu. Thế nhưng từ sau khi Diệp Mặc rời khỏi Ninh Hải, cô vẫn không có cơ hội để một mình đối mặt với hắn. À, Tô Tĩnh Văn cảm thấy có gì đó không ổn. Diệp Mặc rất nhạy bén, tuyệt đối không cần đợi cô lên tiếng lần hai mới nghe ra. Tô Tĩnh Văn mở chiếc đèn cạnh cửa thì phát hiện trong phòng không có ai, chiếc giường cũng trống không. Cô theo bản năng chạy vào toilet để tìm, cũng không có. Diệp Mặc chắc chắn đã ra ngoài rồi. Tô Tĩnh Văn nhìn ô cửa sổ đã đóng chặt, không biết Diệp Mặc đi ra như thế nào. Cô cảm thấy có chút thất vọng, nhưng đồng thời cũng khẽ khẽ thở phào một tiếng. Muộn như vậy mà hắn còn ra ngoài, không biết đêm hôn khuya khoắt hắn còn đi đâu. Tô Tĩnh Văn ngồi trên giường của Diệp Mặc suy nghĩ một hồi rồi thiếp đi lúc nào không biết. Diệp Mặc thì đương nhiên đã đi Hàm Sơn, em gái Đường Bắc Vi gặp nạn tại đây, nếu hắn không đến lấy lại danh dự thì không thể nào ngủ yên được, bất kể là ai cũng không thể động tới Đường Bắc Vi của hắn. Hàm Sơn quả nhiên giống như lời Đường Bắc Vi nói, bên ngoài trông có vẻ rất bình thường, một cái miếu sơn thần. Diệp Mặc đi vào trong căn miếu sơn thần tan hoang này, bên trong không một bóng người, ngoài trừ cách đó không xa trong núi rừng bỗng truyền đến một hai tiếng không biết là của quan động vật nào, thì ở đây không còn một âm thanh nào khác. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt bên trong miếu sơn thần, một vết máu đã chuyển đen, khiến hắn lập tức hiểu ra là Bắc Vi đoán không sai, người từng ở chỗ này quả nhiên đã từng bị thương rất nghiêm trọng. Trong lúc Diệp Mặc muốn kiểm tra xem bên ngoài có dấu vết của trận pháp nào đó hay không, thì một bóng trắng lúc ẩn lúc hiện như ma bất ngờ từ miếu sơn thần bay ra ngoài. Diệp Mặc đang đứng sau cánh cửa ẩn mình thì nhìn thấy bóng trắng kia chậm rãi nhảy lên, nhìn từ xa giống như đang bay vậy, dưới ánh trăng có thể trông thấy rất rõ. Hắn bỗng sửng sốt, đúng là có âm hồn thật nhưng lại không hay bắt gặp, có thể nói là có một âm hồn giống như có được một năng lực tấn công nhất định. Âm hồn trong dân gian hay gọi là quỷ, thực ra là loài này nhìn không thấy nhưng Diệp Mặc có thể dùng thần thức quét tới. Loài này bình thường đều xuất hiện trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, ví dụ như lần trước Diệp Mặc gặp phải hố trời, còn có hầm mộ vân vân, không phải là nơi nào cũng có, mà có thể dùng mắt trần nhìn thấy âm hồn là rất hiếm. Ngay cả đến Diệp Mặc lúc trước ở Thuần An trông thấy cô gái áo hồng cũng là do cô ta cố tình làm vậy, và lại cũng chỉ trông thấy cái bóng mờ mờ mà thôi. Đây không phải âm hồn, Diệp Mặc dùng thần thức quét tới thì liền nhìn ra rõ ràng ngay. Đây là một gã đàn ông trùm một cái chăn màu trắng, chỉ là do cách bước đi của gã ta có chút kỳ quái, cái đầu lại bị che lại cho nên thoạt nhìn từ xa giống một âm hồn mà thôi. Diệp Mặc không biết tại sao gã phải làm như vậy, đêm hôm khuya khoắt tới một cái miếu sơn thần tan hoang, có nhất thiết phải làm vậy hay không? Gã đàn ông này thoạt nhìn chưa tới 30 tuổi, tay trái còn thiếu mất một ngón, vừa trông đã biết không phải là loại hung ác gì. Ý, sao lại không thấy đâu nữa rồi? Gã đàn ông trông không thấy ai thì bất giác buông cái chăn xuống tự mình lẩm bẩm. Nhưng vừa dứt lời thì gã lập tức rút ra một con dao nhọn từ bên hông, dò xét một vòng quanh căn miếu. Cuối cùng gã tung một cước đá vào một chiếc đệm quỷ đã rách tả tơi mà chửi. Mẹ nó chứ, lại để con đĩ này chạy mất rồi. Dứt lời gã đàn ông này liền lấy ra cái điện thoại di động nói vài câu gì đó. Thì có một người rất nhanh chạy tới, giống như gã đàn ông kia, trong tay người này cũng cầm một con dao mở đường, còn mang theo một mảnh vải bố trắng. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là người này lại là nữ, hơn nữa còn là một ả đàn bà rất cường tráng. Chuyện gì vậy? Ả đàn bà vừa tới thì đã cất tiếng hỏi. Chạy rồi, mất rồi. Gã đàn ông oán hận nói. Tôi đã nói là phải đến sớm một chút thì ông lại cứ muốn đến bây giờ cơ. Cái thằng kia vừa nhìn đã biết là có tiền, chắc chắn là bị kẻ thù bức chạy tới đây. Ông xem, nó mua đồ ở Hàm Sơn này vừa rút ví ra là một sấp tiền, còn chẳng thèm mặc cả một cắc nào luôn. Giọng nói của đàn bà nghe có chút oán hận. Diệp Mặc chỉ cần nghe hai tên này nói vài câu lập tức hiểu ra, người mà chúng nói tới chính là Ngụy Vĩnh Càn. Ngụy Vĩnh Càn này hẳn là đã đi từ sáng hôm nay, rất có thể trước khi đi y đã mua ít đồ gì đó ở dưới Hàm Sơn. Trong lúc bối rối y đã sơ suất để lộ ra mình là kẻ có tiền. Hai tên này đoán chừng Ngụy Vĩnh Càn là một con dê béo liền dấp tâm lập mưu. Kết quả là theo dõi đến tận miếu sơn thần này, có thể là bởi vì ban ngày không tiện động thủ, hơn nữa Ngụy Vĩnh Càn đã vào miếu sơn thần rồi lại không có đi ra, cho nên bọn họ phỏng chừng y hẳn là tránh thủ cho nên ở lại chỗ này. Hai người chuẩn bị buổi tối lại mò đến, định tối mới ra tay, nhưng không ngờ đã muộn, y đã đi mất. Bọn họ dùng tấm vải trắng kia chắc là với mục đích dọa cho tên Ngụy Vĩnh Càn kia một trận, còn về ẻ đàn bà kia mai phục ở dưới là để chặn đường tháo chạy của y. Đây là hai tên làm ăn không vốn, không biết lần này là bọn họ may mắn hay là Ngụy Vĩnh Càn may mắn đây. Diệp Mặc khẳng định nếu như Ngụy Vĩnh Càn không đi thì hai tên này còn đỡ không nổi một trưởng của lão đạo cô kia rồi. Hai người này chắc chẳng có gì khiến cho ả ta phải dè chừng giống như Đường Bắc Vi cả. Mẹ nói chứ, con dê béo như thế mà để sống mất, không thì xong vụ này đã đủ sống đến già rồi, Cơn giận này đúng là khó nuốt trôi. Đại Mễ, thôi bỏ đi, chúng ta vui vẻ một tí, làm ít gạch ngói đã. Gã đàn ông nói xong thu hồi con dao trong tay, nhìn à đàn bà cường tráng kia mà cười ha hả. Diệp Mặc thầm nghĩ tên này đúng là thần kinh, ở chỗ này mà còn có suy nghĩ đổi bại như vậy. Quả nhiên à đàn bà cường tráng kia hử lạnh một tiếng. Cút, tiền không kiếm được, hôm nay lão lương không cho ông. Ha hả, Đại Mễ, hà tất phải như vậy mà. Em xem, có lần nào mà anh không chia cho em quá một nửa hay không? Sau này kiếm được rồi, anh vẫn chia cho em hơn nửa cơ mà. Nói rồi, gã kéo tay à đàn bà kia. À đàn bà kia hình như đã tin lời gã cho nên không kháng cự nữa. Nhìn hai người tức tốc lột hết quần áo trên người ra rồi lôi nhau tới chiếc bàn duy nhất trong căn miếu hoang. Rồi một tràng tiếng thở dốc và những tiếng phành phạch cướp gáp hồn hển vang lên. Diệp Mặc không ngừng thầm than, đúng là xui con đàn bà xẻo. Lại còn có loại người như vậy nữa, đi cướp bóc giết người mà còn có tâm tư làm loại chuyện này. Nhìn chúng thở dốc xem ra còn đang rất hưng phấn, Diệp Mặc nhớ tới trong tủy hử cũng có hai vợ chồng mở hắc điếm, có lẽ hai tên này cũng đồng dạng như vậy. Các đàn ông thoạt nhìn có vẻ dũng mãnh nhưng lại làm chưa tới, lên được mấy hơi thì đã rút quân đầu hàng. À đàn bà cường tráng rất chi là bất mãn nói một câu, lần sau mà yếu như sen thế này thì đừng hỏng vòi vĩnh lão nương nha. Vẫn chưa hả giận, à hậm hực đá một phát vào chiếc bàn vốn đã ọp ẹp. Diệp Mặc vốn định đi bỗng nhiên ngừng lại, hắn nghe thấy rõ ràng à kia một cước đá chiếc bàn về phía sau, chiếc bàn phát dầm thành rỗng. Chẳng lẽ dưới mặt bàn là rỗng không ư? Diệp Mặc lập tức dùng thần thức quét xuống một lượt, quả nhiên phía dưới mặt bàn vẫn là đất đá, nhưng lớp đất này lại rất dày. Thần thức của Diệp Mặc lại tiếp tục kéo xuống, quả nhiên phía dưới còn có hang động. Điều này có nghĩa là phía dưới lớp đất ở dưới gầm bàn kia là một cái hầm ngầm bí mật. Hai nam nữ này sau khi xong việc nhanh chóng mặc lại quần áo. Các đàn ông dùng mình một cái theo bản năng mà nói, Đại Mễ, tự nhiên xanh lại có cảm giác như có anh ai thổi tới một luồng khí lạnh thế không biết. À đàn bà vừa mặc quần vừa cười lạnh nói, cái đổ vô tích sự kia làm lão nương nửa vời như thế, sợ lạnh thì từ sau đừng có mà động vào lão nương nữa. Xem chừng ả vẫn rất bất mãn với gã đàn ông không có sức chiến đấu, trong giọng nói mang theo vẻ mất hứng. Diệp Mặc nghe gã đàn ông nói vậy, thần thức lập tức quét tới làm hắn ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn không phát hiện ra, nhưng bây giờ hắn đã phát hiện có một âm hồn. Âm hồn kia thản nhiên đứng sau gã đàn ông nghiến răng nghiến lợi, chỉ có điều là sức nó quá yếu cho nên chỉ có thể thổi được một ít khí lạnh mà thôi. Diệp Mặc cẩn thận nhìn âm hồn đang nghiến răng nghiến lợi là biết cái chết của nó nhất định có liên quan đến gã đàn ông này. Đúng là làm chuyện ác sẽ có ngày gặp ma, không sai chút nào. Với việc này Diệp Mặc sẽ không nhúng tay vào. Âm hồn không phát hiện ra, Diệp Mặc cũng sẽ không tùy tiện ra tay giết hại hai người kia. Nhưng âm hồn đi ra dọa hai người này, Diệp Mặc cũng không có ý muốn can thiệp. Hắn rất muốn xem âm hồn này rốt cuộc ra tay như thế nào. Âm hồn lợi hại nhất mà hắn từng gặp chính là âm hồn ở dưới đoạn đỉnh sơn trong quỷ thành. Âm hồn đó do một ả đàn bà biến thái biến thành. Thế nhưng nó cũng bị hắn tiêu diệt rồi. Nếu âm hồn đó tới thì Diệp Mặc chắc rằng đôi cậu nam nữ này sẽ không sống quá vài giây đồng hồ. Thật đó, anh lại thấy có luồng khí lạnh thổi qua cổ. Giọng của gã đàn ông không còn bình tĩnh như khi nãy nữa mà có chút run rẩy. À đàn bà đang định lên tiếng trả lời thì bỗng sững người ra. Đêm nay rõ ràng chỉ có trăng mà không có gió, vậy mà tấm vải trắng kia lại bay lên được, giống như có một người vô hình đang cầm nó lên. Ôi, tấm vải. À đàn bà vốn đang rất dũng cảm giờ cũng không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. À kinh ngạc đến nỗi chỉ vào tấm vải đang bay lên mà không biết phải nói gì ngoài hai chữ tấm vải. À rất muốn co giò chạy khỏi chỗ này ngay lập tức, chứ có điều chân thì không nhấc lên nổi. Cái gì kia? Gã đàn ông vừa hỏi vừa xoay người lại, thấy tấm vải trắng bay lên bất ngờ ập cả vào hai người. À, hai kẻ này bị dọa cho sợ tới mức thét lên chói tai rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Diệp Mặc thầm lắc đầu, hai người này có gan làm chuyện kia ngay trước mặt thần linh, còn tưởng bọn chúng lá gan to đến mức nào, chẳng dè vừa bị dọa đã sợ mất vía như vậy. Tấm vải trắng liền rơi xuống, nếu hai người kia mà vẫn to gan thì đã chẳng sợ gì việc này. Diệp Mặc khẳng định hai người này nếu không để tâm tới mảnh vải trắng này thì âm hồn kia cũng chẳng biết làm thế nào để mà dọa nạt được hai người cả. Âm hồn là người bị hại nên Diệp Mặc cũng không có ý định phóng hỏa cầu đuổi đi. Hắn bước ra khỏi căn miếu, vừa nhấc chân thì đã đá bay hai tên này ra khỏi miếu sơn thần. Hắn có việc phải giải quyết, không thể để hai tên này làm cản trở việc của mình được. Diệp Mặc đá bay hai tên này xong thì không quan tâm tới âm hồn kia nữa, bước thẳng tới bên cạnh chiếc bàn kia, chuẩn bị xâm nhập vào địa đạo. Nhưng âm hồn kia lại bay tới, Diệp Mặc quay đầu lạnh lùng nhìn âm hồn mà nói, tao thấy mày đáng thương nên tha cho mày một mạng, nếu còn cản trở việc của tao thì đừng trách tao không khách khí. Diệp Mặc nói xong lời này,

Nhưng điều khiến Diệp Mặc thất vọng chính là tờ giấy trắng thứ hai của cả ba quyển đều không còn, trong đó thì có hai tờ nằm trong tay hắn, vậy thì có một tờ đã bị người cất sách mang đi rồi. Xem ra hắn đoán không sai, cuốn Ni La Kinh này không phải hai quyển mà là ba, mà tờ giấy vàng ở giữa cũng bị người khác đoạt đi. Người cất sách chắc chắn cũng đã phát hiện ra bí mật của tờ giấy vàng. Diệp Mặc thầm than, tuy rằng sách ở trong tay mình, nhưng vật có giá trị nhất đã bị lấy đi mất rồi. Nhưng người kia làm sao biết được trong sách này có trang giấy trắng thứ hai là đồ quý giá? Diệp Mặc vừa nghĩ lại thì đã nghĩ ra, ba quyển sách này đều ở trong tay người khác, trong đó hai quyển đều không có tờ giấy trắng thứ hai. Người khác chỉ cần suy ngẫm một chút liền đoán ra tờ giấy trắng thứ hai mới là thứ quan trọng nhất. Cứ cho là như vậy, cũng không cần thiết phải để ba quyển sách ở chỗ này. Nói không chừng tờ giấy trắng thứ nhất cũng có ý nghĩa nhất định thì sao? Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ đến lời của Lạc Nguyệt nói, Ni La Kinh chắc đã bị một vị sư thúc của môn phái, người bảo vệ ba cô gái bọn họ lấy đi. Hơn nữa vị sư thúc kia có một nửa tu vi tiên thiên rồi. Lại thêm lời nói của Đường Bắc Vi, Diệp Mặc biết rằng trong miếu sơn thần rách nát này có một vị lão đạo cô đang ở. Xem ra lão đạo cô này rất có thể là vị sư thúc mà Lạc Nguyệt nói tới, thì không biết tại sao bà ta lại để Ni La Kinh ở chỗ này. Quyển sách thứ tư nhìn có vẻ rất dày, nhưng đều là một ít tranh minh họa, hơn nữa còn có một ít tranh thiếu nữ khỏa thân. Thì cứ đều trên mỗi tranh minh họa đều có một dòng chữ đỏ ghi chú, bên cạnh có cốt phương pháp và phương hướng vận khí. Vừa nhìn đã biết đây là một quyển sách tu luyện công pháp, hẳn là một quyển tu luyện cổ võ. Diệp Mặc nhìn một chút những dòng vận khí đó so với công pháp bình thường của cổ võ thì đúng là lợi hại hơn nhiều. Bốn quyển sách này đối với Diệp Mặc không có chút ý nghĩa gì. Diệp Mặc tiện tay ném cả bốn quyển vào nhẫn chứa đồ. Đồ không cần lại tìm được, trang sách vàng kia muốn có thì lại không. Diệp Mặc nhìn đi nhìn lại bốn phía, trong này không còn đồ đạc nào khác. Tuy rằng rất không cam lòng nhưng hắn chỉ có thể rời khỏi đường hầm, đóng cửa phòng lại. Xem ra vị đạo cô kia bị thương rồi, sau đó bà ta đã để lại những thứ chiếm diện tích ở đây. Không đúng, mấy quyển sách này cũng không tốn bao nhiêu diện tích, chẳng lẽ bà ta biết rằng thứ này nếu còn giữ thì sẽ nguy hiểm, hoặc là đã có người đuổi giết bà ta. Để lại những thứ này không nói một cao thủ tiên thiên trong ẩn môn, sao có thể ở cùng một chỗ với loại người như Ngụy Vĩnh Càn chứ? Diệp Mặc thực sự không thể nghĩ ra điều này. Đây về căn bản là người của hai thế giới, không nói tại sao bọn họ lại ở cùng nhau, chỉ là biết nhau thôi thì đã không dễ dàng. Cuối cùng cũng không phải không thu hoạch được gì. Mặc dù là ba quyển sách này không có ích gì đối với hắn, nhưng đối với Lạc Phi và Lạc Khuyên mà nói thì đều rất hữu ích. Lúc này trời đã bình minh, Diệp Mặc rất nhanh rời khỏi miếu sơn thần rách nát này. Lúc hắn đi vào khách sạn đẩy cửa phòng mình lại thấy Tô Tĩnh Văn đang nằm trên giường mình, trong lòng hắn hơi sửng sốt. Tĩnh Văn sao có thể ngủ ở phòng mình chứ? À, anh đã về rồi đấy à? Tô Tĩnh Văn nghe tiếng cửa phòng đóng lại liền tỉnh dậy, lại thấy Diệp Mặc đang nhìn mình kỳ lạ, cô lập tức nhớ lại chuyện đêm qua, sắc mặt lại đỏ lên. Tuy nhiên cô rất nhanh liền giải thích, tối hôm qua tôi định tới tìm anh tâm sự, sau lại thấy anh ra ngoài, tôi ngồi đây một chút liền ngủ mất, thực sự là... Diệp Mặc giờ này mới hiểu, hắn kẽ mỉm cười nói, vậy cô tiếp tục ngủ đi, tôi không buồn ngủ. Tô Tĩnh Văn trong lòng thầm nghĩ, giờ anh trở về rồi, mình vẫn nằm trên giường của anh ấy thì có ý nghĩa gì? Diệp Mặc đúng là... Cô vội vàng nói, trời cũng sáng rồi, em đi đây. Nói xong vội vàng đứng lên định ra ngoài, lúc này mới nghĩ ra câu nói kia của mình có vấn đề, giống như là trời sáng thì mới đi vậy. Đường Bắc Vi buổi sáng tỉnh dậy lại không thấy Tô Tĩnh Văn đâu, cô lập tức liền gọi vài câu nhưng không thấy Tô Tĩnh Văn đáp lời. Cô lập tức liền rời khỏi phòng thì phát hiện Tô Tĩnh Văn cũng không ở bên ngoài. Sớm thế này Tĩnh Văn đi đâu chứ, nhưng áo khoác của cô ấy vẫn còn đây mà. Đang lúc Đường Bắc Vi chuẩn bị đập cửa phòng Diệp Mặc thì cửa phòng đã mở ra, Tĩnh Văn mặc đồ ngủ đi ra. Cô nhìn Đường Bắc Vi đang đứng ở cửa mỉm cười nói, Morning, Bắc Vi. Cô vừa nói xong cô đó lại cảm thấy không đúng, sáng sớm mình lại đi ra từ trong phòng Diệp Mặc bị Bắc Vi nhìn thấy thì cô ấy sẽ nghĩ thế nào? Sắc mặt của Tô Tĩnh Văn lập tức trở nên bất thường. Chị Tĩnh Văn, chị... Tối qua em với chị ngủ chung một chỗ. Đường Bắc Vi theo bản năng nói ra sự thật, còn chưa nghĩ tới được cái khác. À, Bắc Vi, không phải như em nghĩ đâu, chị... Là anh trai em tối qua không ở đây, chị mới ngủ ở đây. Tô Tĩnh Văn giải thích, nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra là tối qua Diệp Mặc không có ở đây. Nhưng lúc này Diệp Mặc cũng đi ra đứng ở sau Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn nhìn vào mặt kỳ lạ của Đường Bắc Vi lại không biết giải thích thế nào, liền vội vã chạy về phòng mình bắt đầu thay quần áo. Bắc Vi, đợi lát nữa chúng ta ăn cơm, anh đưa em và Tĩnh Văn về lại Ninh Hải. Diệp Mặc có chút không yên tâm về Đường Bắc Vi, tuy rằng hắn khẳng định là lão đạo cô kia vết thương chưa thể lành lại, nhưng dù sao lão đạo cô này cũng có thể uy hiếp đối với Đường Bắc Vi. Anh à, anh đưa ra một nguyên nhân đi, em xem ra anh đưa chị Tĩnh Văn đi là có nguyên nhân khác, chẳng lẽ không nhìn ra sao? anh nói cho em biết, tối qua anh và chị Tĩnh Văn... Dương Bắc Vi hạ giọng nói. Diệp Mặc cười khổ. Bắc Vi, lời này em ngàn vạn lần không thể nói lung tung. Anh và Tĩnh Văn không có chuyện đó đâu. Ừ, anh, không phải nói là em nói anh đã ngủ với chị Tĩnh Văn thì anh phải có trách nhiệm. Bây giờ anh ở Lạc Nguyệt cưới thêm một người vợ cũng không sao cả. Chị Tĩnh Văn xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ còn không xứng với anh sao? Giọng nói của Đường Bắc Vi ngày một lớn hơn. Tô Tĩnh Văn đang đứng ở cửa nghe được lời nói của Đường Bắc Vi, chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên. Bắc Vi đang nói gì vậy? Thế nhưng cô lại muốn nghe xem Diệp Mặc trả lời thế nào, cho nên dù không mở cửa nhưng cái tai thì giọng lên như tai thỏ để nghe. Diệp Mặc đổ mồ hôi, cô em gái của mình lại hung hãn đến thế này, nhưng từ trước đến giờ hắn không hề biết, thật đúng là hung dữ, nói thẳng ra anh trai đã ngủ với Tĩnh Văn. Diệp Mặc sợ Tô Tĩnh Văn đi ra thì càng khó nói rõ, hoặc là sợ Tô Tĩnh Văn mặt mày khó chịu, hắn lập tức đưa tay ra để ngừng lời nói của Bắc Vi lại. Được rồi Bắc Vi, sau này không cần nói những lời như thế này nữa, làm cho người khác nghe thấy thì không hay, đợi lát nữa anh sẽ giải thích cho em sau. Được rồi, anh đã chịu trách nhiệm thì em không nói nữa. Đường Bắc Vi gật đầu, dường như Diệp Mặc đã đồng ý chịu trách nhiệm vậy. Diệp Mặc không tự chủ đưa tay vỗ trán, trong lòng thầm nghĩ, anh nói mình chịu trách nhiệm khi nào chứ? Thành phố Cửu Đường là thành phố lớn nhất của tỉnh Hà Đông, thậm chí còn lớn hơn cả thành phố Hà Phong. Sau khi Diệp Mặc đưa Tô Tĩnh Văn và Đường Bắc Vi trở về Ninh Hải, liền đi thẳng tới thành phố Cửu Đường. Hắn đồng ý giúp Dịch Cửu Hà, đương nhiên không thể thất tín. Mặc dù hắn rất bận, nhưng những thích thú trước kia với Dịch Cửu Hà vẫn còn đó. Người có tiền thì có rất nhiều, nhưng không phải ai có tiền cũng rộng rãi. Lúc trước Dịch Cửu Hà mua dây chuyền của hắn lại không biết giá trị thật của chiếc dây chuyền. Y mua tới một lúc 3 cái. Một mặt là bởi vì tình yêu đối với các con gái, một mặt khác là cũng có ý định giúp đỡ Diệp Mặc. Phải biết đó, lúc đó trông Diệp Mặc rất nghèo túng, mà bây giờ hắn cũng tiện đường đến đưa cho người nhà Dịch Cửu Hà bức thư, cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Với tốc độ của hắn hiện giờ thì cả nửa ngày cũng không thể trì hoãn. Đối với việc đi Yến Kinh, Diệp Mặc đã gọi điện cho Hàn Tại Tân. Sau khi biết là bởi vì chuyện tìm được thiết kế không quỷ, Diệp Mặc đã không còn hứng thú nữa. Không đợi Hàn Tại Tân tiếp tục khuyên bảo, hắn liền nói là không có thời gian, lại bỏ điện thoại vào nhẫn. Diệp Mặc đi tìm người nhà của Dịch Cửu Hà nhưng lại không biết Dịch Cửu Hà ở đâu, chỉ có thể tùy tiện hỏi người đi đường vị trí của tập đoàn Cửu Hà. Cũng may tập đoàn này dễ hỏi, là một trong 9 công ty lớn nhất của thành phố Cửu Đường, không ai không biết đến tập đoàn Cửu Hà cả. Diệp Mặc hỏi một người đi đường xem tập đoàn Cửu Hà ở đâu, nhưng người bị hỏi lại mỉm cười rồi bổ sung một câu. Hôm nay đã là lần thứ 3 mở phiên tòa về bản di chúc của tập đoàn Cửu Hà rồi, anh bây giờ đi tìm tập đoàn Cửu Hà cũng không thể tìm thấy người phụ trách đâu. Cái gì? Bản di chúc của tập đoàn Cửu Hà? Diệp Mặc kỳ lạ hỏi. Người nọ nghe xong câu hỏi của Diệp Mặc lập tức giật mình. Anh là người nơi khác đến phải không? Bản di chúc của tập đoàn Cửu Hà bây giờ không ai trong thành phố Cửu Đường này không biết. Chủ tịch của tập đoàn Cửu Hà mất tích, sau đó có người phát hiện ra di vật của ông ta. Bởi vì Dịch Cửu Hà chết rồi, chỗ tài sản của ông ta bị tranh đoạt. Hôm nay đã là phiên tòa lần thứ 3. Diệp Mặc kỳ lạ hỏi. Dịch Cửu Hà có vợ và con gái cơ mà, tài sản của ông ta tại sao bị tranh giành? Đúng, thế nhưng ông ta còn có 2 người anh trai, mà cha thì cũng vẫn còn sống. Đây cũng không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là ông ta có một bản di chúc. Trong di chúc chia tài sản rất lạ lùng. Đây là những tin tức chúng tôi biết được, cũng chỉ là nghe tin vỉa hè, trà đá thôi. Người này nói tới đây, thấy chiếc xe của mình chờ đã tới, vội vàng lên xe đi mất. Diệp Mặc giật mình, hắn thật không ngờ tài sản của Dịch Cửu Hà bị người ta tranh giành. Xem ra Dịch Cửu Hà đã đoán trước ra chuyện này, chỉ có điều là không kịp để giải quyết việc này. Còn nữa là cái chết của y cũng rất kỳ quái, người như y sao có thể bị 2 người giết chết chứ? Bởi vì còn rất nhiều tin tức của Dịch Cửu Hà chưa lộ ra, cho nên Diệp Mặc cũng chỉ đoán thôi. Hắn vừa đi qua cửa cơ quan pháp luật, bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, là 2 tên cướp tối qua, bọn chúng có thể giết chết Dịch Cửu Hà dễ dàng như vậy, có nghĩa là bọn chúng không hề đơn giản. 2 người không đơn giản như thế, làm sao có thể làm cho Ngụy Vĩnh Cản chạy trốn được? Nếu bọn chúng đã cho rằng Ngụy Vĩnh Quản là một con dê béo, vậy chắc chắn cũng không thể để Ngụy Vĩnh Quản ra khỏi tầm mắt. Lấy kinh nghiệm của bọn chúng, làm sao có thể phạm sai lầm trẻ con như vậy? Hơn nữa cái miếu sơn thần cũ nát như thế, tại sao chúng có thể khẳng định rằng Ngụy Vĩnh Quản sẽ ở đó một đêm? Như vậy có thể nói rằng là bọn chúng có một người luôn sẽ đứng ở chân núi để quan sát, chỉ đến tối bọn chúng chưa thấy Ngụy Vĩnh Quản đi ra mới chuẩn bị lên núi để động thủ. Thế nhưng nếu là như vậy thì Ngụy Vĩnh Quản và vị đạo cô kia rời khỏi như thế nào? Trong chuyện này tuyệt đối là có vấn đề. Đôi cẩu nam nữ đó lúc kia tinh thần bấn loạn, chỉ biết làm chuyện đó chứ không thèm nghi ngờ Ngụy Vĩnh Càn làm sao có thể rời ra khỏi đó. Nói không chừng bọn chúng cho rằng Ngụy Bính Cản đã phát hiện ra bọn chúng, sau đó nhân lúc bọn chúng không để ý để trốn đi. Thế nhưng Diệp Mặc cũng đã từng tới chỗ đó rồi. Hắn biết rằng nếu Ngụy Bính Cản và đạo cô kia muốn rời đi chỉ có cách đi theo con đường nhỏ xuống phía dưới, không còn chỗ nào có thể đi cả. Hơn nữa hắn cũng lại không để mắt đến một chỗ, là chỗ mà đường Bắc Vi nói đến. Nhưng lúc đó hắn cũng không phát hiện ra dấu vết của mê hồn trận, hoặc có thể là chưa kịp để ý. Không được rồi, nhất định phải quay lại đó một chuyến, bởi vì chuyện này liên quan đến một tờ giấy vàng còn sót lại. Diệp Mặc nghĩ đến đây cũng không còn tâm tư đến cơ quan pháp luật nữa. Việc của Dịch Cửu Hà thì tìm một người giúp đỡ là được, nhưng chuyện của đạo cô kia và chuyện trang giấy vàng hắn phải tự mình đi. Vừa muốn rời khỏi cơ quan pháp luật thì Diệp Mặc lại phát hiện cửa chính mở ra, người bên trong lục tục kéo ra ngoài. Diệp Mặc liếc mắt đã nhìn thấy hai cô con gái của Dịch Cửu Hà, còn họ đỡ tay một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt tiều tụy, có vẻ người phụ nữ đó là vợ của Dịch Cửu Hà. Ngoài ba người ra, bên cạnh họ còn hai người đàn ông trung niên, một người có vẻ giống với vợ của Dịch Cửu Hà, một người khác đeo cặp kính. Diệp Mặc đoán chừng nếu không phải luật sư thì cũng là người làm trong cơ quan hành pháp. Đã nhìn thấy rồi thì Diệp Mặc liền đến chào hỏi. Hắn tin rằng chuyện này của Dịch Cửu Hà hắn tùy tiện giao phó một người nào đó cũng có thể giúp đỡ ông ta, không cần phải hao phí thời gian của mình. Anh là người đã bán pháp khí cho chúng tôi. Cô gái lớn nhìn thấy Diệp Mặc đi tới liền vui mừng hỏi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười gật đầu nói, xin chào, tôi chính là người lần trước đã bán pháp khí cho cô, cũng là bạn của bố cô, Dịch Cửu Hà. Tôi tên là Diệp Mặc, lần này đi qua thành phố Cửu Đường tiện thể thôi. Cha tôi đã qua đời. Mắt cô gái đang nói chuyện bỗng đỏ lên. Diệp Mặc gật đầu nói, tôi cũng đã được nghe nói, các cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ giúp các cô. Hử, ông có thể giúp được chúng tôi sao? Nói nghe như hát vậy. Người đàn ông đeo kính hử lạnh một tiếng, rõ ràng không hài lòng với câu nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc đánh giá người đeo kính này một chút, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Cứ cho là mình không thể giúp, nhưng hắn là bạn của Dịch Kiều Hà, không thể dùng những lời này để nói với hắn, tên này là ai? Nghiên Nghiên, vị này là... Người phụ nữ trung niên có chút nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, sau đó quay ra hỏi cô con gái lớn. Mẹ, lần trước con cùng chị và cha đi đến hội chợ giao dịch pháp khí ở Lạc Thương. Ở đó người đã bán chiếc dây chuyền cho chúng con chính là anh ấy. Một cô con gái khác chủ động trả lời. Nói xong cô gái kia còn đến chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này đã phát hiện người phụ nữ trung niên trên cổ có đeo sợi dây chuyền. Trong lòng hắn ngầm hiểu Dịch Kiểu Hà đã đưa sợi dây chuyền của mình cho vợ. Đây quả là một người đàn ông coi trọng gia đình. Diệp Mặc trong lòng nghĩ vậy. Xin chào, Kiểu Hà, ông ấy đã... Người phụ nữ này chỉ nói được một câu, sau đó không làm thế nào để nói tiếp được nữa. Em dâu, cô là một người phụ nữ thì hiểu được chuyện gì. Tài sản của nhà họ Dịch cô nhất định phải đưa cho người họ Lỗ kia sau. Chúng tôi đã nói rằng sau này cô và hai đứa con gái sẽ không phải lo cơm áo, nhưng cô lại không để tâm đến người một nhà, đem chuyện của chúng tôi nói ra trước pháp luật. Kết quả là sao? Cô cho rằng Cửu Hà cũng như cô sao? Không biết là mình họ Dịch hay không? Một người đàn ông trung niên đi cùng với mấy người bên pháp luật, nhìn thấy người phụ nữ này liền không hài lòng nói một câu. Ông đúng là không biết xấu hổ. Nghiên Nghiên vốn định nói vài câu với Diệp Mặc, nhưng nhìn thấy người đàn ông này liền tức giận nói. Người đàn ông trung niên kia hử lạnh một tiếng. Không coi già trẻ ra gì, nếu không phải nhờ Cửu Hà tôi đã sớm đuổi ba người các ngươi ra khỏi Cửu Đường từ lâu rồi, còn muốn tranh giành gia sản của Dịch gia hay sao, khốn kiếp. Chị à, đừng nói nữa, cô gái nhỏ hơn kéo tay của Nghiên Nghiên. Sao vậy, tài sản của Cửu Hà bị người khác chiếm sao? Diệp Mặc cau mày hỏi một câu, trong lòng nghĩ xem ra phiên tòa này sắp kết thúc rồi, dường như vợ và con gái của Dịch Cửu Hà không có lợi. Vợ của Dịch Kiều Hà thở dài cúi đầu không nói gì, nhưng một người đàn ông trung niên đứng sau bà ta đã nói. Tuy rằng phiên tòa chưa kết thúc nhưng kết quả cũng không có gì khác. Tài sản của Kiều Hà, Tiểu Diệp và Nghiên Nghiên một chút cũng không được. Kiều Hà nói ông ấy có một bản di chúc đấy, mấy người có biết không? Diệp Mặc kỳ quái hỏi, trong lòng có chút phẫn nộ. Không cần nói là có di chúc, cho dù là không có di chúc thì tài sản của Dịch Kiều Hà cũng không thể nào không để một chút nào cho vợ con. Chú Quân Sơn cũng mất tuần trước rồi. Di chúc trong tay chú ấy là... Tiểu Diệp là em gái của Nghiên Nghiên nói hai câu là theo bản năng nhìn thoáng qua mấy người đứng bên cạnh, chung quy không dám nói rằng bản di chúc ấy là giả. Thật là đen tối, lại có loại chuyện như thế này. Diệp Mặc lắc đầu, lạc nguyệt của mình thì sẽ không thể có chuyện này xảy ra. Việc Quân Sơn ra qua đời chắc chắn có liên quan đến bản di chúc này. Mày là ai? Ở đây không có việc của mày, cút ra khỏi Cửu Đường. Người đàn ông trung niên bị Nghiên Nghiên mắng nghe xong lời của Diệp Mặc sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói với Diệp Mặc. Nói xong y lạnh lùng nhìn thoáng qua Nghiên Nghiên, một ánh mắt nghiêm nghị lóe lên. Vợ của Dịch Cửu Hà vội vàng ngăn Diệp Mặc ấy. Anh đã là bạn của Cửu Hà thì chúng ta trở về rồi nói chuyện sau, đi thôi, Tiểu Diệp nghiên nghiên. Hử, một người đàn bà không chuẩn mực. Người đàn ông trung niên kia hử lạnh nói. Diệp Mặc sớm đã thấy phiền phức, mà người đàn ông này cứ lải nhải bên tai. Hắn nhấc chân đá ra một cước, làm cho người đàn ông này bị đá văng xa mấy mét. Đập vào bậc xi măng, đầu của người này lập tức chảy máu tóe loe. Thấy cảnh tượng này, những người xung quanh lập tức ngây ngẩn cả ra. Người đàn ông trẻ tuổi này lại dám hành hung người khác ngay trước cơ quan hành pháp. Rất nhanh có người phản ứng lại, lập tức xông tới. Tránh án trần, Lỗ Linh lại dám kêu người đánh người ở tòa án. Đám người chuẩn bị vây đánh Diệp Mặc bị một người đàn ông khác ngăn lại. Y không những ngăn cản những người chuẩn bị đánh Diệp Mặc, mà cũng ngăn người đàn ông bị Diệp Mặc đánh kia đứng lên, bởi vì y đã nhìn thấy tránh án của tòa án đi ra, liền muốn tranh thủ thời cơ. Thấy tránh án Trần đi ra, cô gái tên Tiểu Điệp vội đến bên Diệp Mặc thấp giọng nói, anh Diệp Mặc, anh mau đi đi, nếu bị những người này bắt thì anh đi tù là cái chắc. Người bị anh đá lúc nãy là bác hai của em, Dịch Chú, người gọi tránh án là bác cả Dịch Tề Hải, vì tránh án kia và bọn họ là cùng hội cùng thuyền. Bản di chúc của cha em rõ ràng là giả mạo, nhưng bọn họ lại cứ khẳng định đó là thật. Xảy ra chuyện gì thế này? Người đàn ông mà Dịch Tề Hải gọi là tránh án Trần mang theo một túi công văn chạy tới, cau mày nhìn Dịch Chú mà hỏi. Chỉ có điều ông ta mới nói được một nửa thì lập tức dừng lại, ông ta há hốc miệng, thậm chí đến chiếc túi trong tay rơi xuống đất cũng không biết. Tránh án Trần, em trai tôi bị người ta ẩu đả ngay trước cửa tòa án, không ngờ lại còn có những chuyện xảy ra như thế này giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu như cả đánh người mà không bị... Dịch Tề Hải cũng dừng câu nói của mình lại, anh ta cũng sững sờ nhìn tránh án Trần ban nãy còn ưỡn ngực sải bước. Tránh án Trần giống như không nhìn thấy cái túi của mình bị rơi xuống đất, ông ta vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Mặc khom người nói, Mặc thiếu gia, không ngờ anh lại đến thành phố Cửu Đường, thật là... Ông là ai? Diệp Mặc nhìn người đàn ông trước mặt mà hỏi, hắn đã từng nhìn thấy người này, lúc đầu khi mà giúp Thi Tu, Ngô Trạch mời khách tại Ngô Đồng Quán, người này là bạn của Ngô Trạch, chắc hẳn là một quan viên ở Yến Kinh, không ngờ bây giờ lại chạy tới thành phố Cửu Đường làm tránh án của Tòa án Nhân dân cấp trung. Người đàn ông kia vội vàng cẩn thận nói, Mặc thiếu gia, tôi là bạn của Ngô Trạch, tên là Trần Sương Huy, hiện tại tôi được điều tới làm tránh án Tòa án Nhân dân cấp trung của thành phố Cửu Đường, lần trước thật may mắn tôi được dùng cơm cùng Mặc thiếu gia. Diệp Mặc gật đầu, nói như vậy thì về vụ án di chúc của Dịch Kiểu Hà do ông phụ trách sao? Vâng, đúng vậy, tôi biết vụ án này, nhưng người phụ trách là một vị quan tòa khác. Trần Sương Huy vội vàng cẩn thận nói, trong lòng ông ta tự cảm thấy hơi bất an, không ngờ Dịch Kiểu Hà lại có hậu thuẫn lợi hại như vậy. Tình hình vụ án này ông đã nắm quá rõ, ông ta nói ra cũng chỉ là kẻ đồng lõa mà thôi. Nói như vậy, vụ án này bị người khác nhúng tay vào, di chúc của Dịch Kiểu Hà bị người khác thay đổi sao? Lời nói của Diệp Mặc khiến tất cả những người chung quanh kinh hồn bạt vía. Ở đâu lại có kiểu hỏi tránh án như vậy? Mà nếu có hỏi thì cũng phải tìm chỗ không người để hỏi chứ. Cái này... Trần Sương Huy mồ hôi lạnh ướt đẫm cả trán. Ông ta chỉ biết, chỉ cần ông ta trả lời là có thì kiếp này ông ta xong rồi. Nếu ông ta nói dối không có, vậy thì rơi vào trong tay của Diệp Mặc, ông ta cũng lập tức coi như là đã xong. 3 giây mà không trả lời thì ông không cần phải trả lời nữa. Diệp Mặc lạnh lùng lên tiếng. Trần Sương Huy trong lòng run lên, ông ta biết bản thân mình trả lời rồi thì cùng lắm mất chức mà thôi, so với cái mạng nhỏ của ông ta thì cũng không dám nói dối. Khâu gia thì to lớn thật, nhưng ở trong tay Mạc thiếu gia trước mắt đây, gia chủ của Khâu gia là Khâu Trung Hành còn phải đích thân đến xin lỗi, trong khi là Diệp Mặc còn đánh nhà người họ Khâu. Lý Thu Dương của nhà họ Lý ở Yến Kinh chỉ cần nói một câu đã có thể làm kinh động đến cả giám đốc sở, nhưng đằng sau Diệp Mặc thậm chí còn không dám thở mạnh. Còn nhà họ Tống thì từ lâu đã biến mất ở Yến Kinh. Nếu ông ta không muốn chết thì phải nói thật. Đúng, di chúc đó là giả. Dịch Tề Hải cùng người khác đã hãm hại Lỗ Linh và con gái của cô ấy, bịa đặt ra bản di chúc giả. Trần Sương Huy biết là không thể chơi trò lờ bịp gì ở đây, trước mặt Mặc thiếu gia. Khốn kiếp, biết là giả mà còn dám vì tình riêng làm chuyện bất hợp pháp. Bốp, Diệp Mặc bạt tai ông ta. Trần Sương Huy bị đánh lăn lông lốc 2 vòng, lùi xa mấy mét, ngã đè cả lên người Dịch Chú. Người xung quanh đều vô cùng bối rối. Người mà tránh án Trần Sương Huy gọi là Mặc thiếu này rốt cuộc là ai? Sao lại có sức mạnh ghê gớm như vậy? Còn đánh người ngay trước cửa tòa án. Tránh án của tòa án lên tiếng hỏi thăm trước mà hắn còn đánh cho bắn tuốt ra xa. Người khác mặc dù không nghe thấy câu nói của Diệp Mặc, nhưng mấy người Dịch Tề Hải và Lỗ Linh đều nghe rõ mồn một. Tránh án tòa án trước mặt Diệp Mặc ngay cả đến nói dối cũng không dám phải nói ra sự thật, chẳng khác nào phản bội lại chính mình. Dịch Tề Hải đột nhiên cảm thấy rét run, anh ta đã hiểu rằng tên Mặc thiếu gia này tuyệt đối không tầm thường. Vụ án này nếu không được làm sáng tỏ thì tên Mặc thiếu gia này rất có khả năng sẽ làm tới cùng. Bây giờ không rõ tên Mạc thiếu gia trước mặt này là người ra sao, anh ta nhất định không để hắn đứng về phe của Lỗ Linh, ít nhất lúc này phải nắm chắc hắn, sau đó làm rõ mọi chuyện rồi phản công sau. Cả có thể đánh Trần Sương Huy trước mặt mọi người thì lai lịch chắc chắn không tầm thường. Nghĩ đến đây, Dịch Tề Hải lập tức đi đến trước mặt Diệp Mặc, rút ra một điếu thuốc lá thơm, còn chưa kịp nói lời nào đã bị Diệp Mặc đạp một cước bắn ra xa, ngã nhào sang một bên, điếu thuốc lá thơm còn chưa kịp đưa cho hắn. Thật quá là bạo lực. Người chung quanh nhìn thấy cảnh này đã biết lai lịch của thanh niên này không tầm thường, dường như còn đang giúp cho bên phe nguyên cáo. Điều khiến người ta càng thêm phần kinh ngạc chính là chánh án Trần Xuân Huy vừa bị bạt tai sau khi bỏ dậy liền lau máu nơi khóe miệng, lại chạy đến trước mặt Diệp Mặc cúi đầu chịu đánh tiếp. Hai viên cảnh sát ban đầu nhìn thấy cảnh Diệp Mặc đánh chánh án, giờ lại thấy chánh án Trần Sương Huy giơ mặt đến trước mặt Diệp Mặc, lập tức tiến lên định ngăn chặn Diệp Mặc. Mặc thiếu gia, ngài cứ tùy ý xử lý. Trần Sương Huy cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh. Ông ta vô cùng giận bản thân mình trước khi mở phiên tòa xử lý vụ án này không điều tra tỉ mỉ. Không ngờ Cửu Hà còn có một người bạn là Diệp Mặc. Nếu biết được Cửu Đường có chuyện như thế thì ông ta không cần thăng chức ở nơi khác, thà rằng chỉ cần làm cán bộ cục trưởng ở Yến Kinh mà thôi. Vụ án này phải thẩm tra xử lý lại một lần nữa, đem những kẻ làm giả di chúc tống hết vào tù. Tôi không có thời gian ở lại Cửu Đường, nhưng tôi sẽ quay lại xem xét. Nếu sau khi tôi quay lại mà ông làm không vừa ý tôi, thì đừng trách tôi không khách khí. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Trần Sương Huy thở phào vội vàng nói. Vâng vâng, tôi nhất định xử lý tốt vụ án đó, nhất định điều tra xử lý cho công bằng. Dường như còn muốn nói điều gì nhưng Trần Sương Huy do dự một lát rồi cuối cùng không nói nữa. Hai cô con gái của Lỗ Linh và người đàn ông trung niên kia đã hoàn toàn trở nên ngơ ngẩn. Đã từng chứng kiến những sức mạnh ghê gớm, nhưng sức mạnh kinh khủng như của Diệp Mặc thì chưa thấy bao giờ. Vợ của Dịch Kiều Hà là Lỗ Linh đã kịp phản ứng lại. Cô hiểu rằng người bạn của chồng mình này không hề đơn giản, không biết chừng hắn có thể lật lại vụ án. Trong lòng cô cảm kích đến mức có phần run rẩy. Đây là lần đầu tiên cô thấy cảm động như vậy kể từ khi chồng cô qua đời. Ba người bọn họ tồn tại chẳng khác nào quả bóng trong chân của nhà họ Dịch. Bọn chúng muốn đá ba người họ đến Cửu Đường, cuối cùng không cho, dù chỉ là một đồng một cắc, họ cũng phải chịu. Cô đã nhận thấy sự bối rối của Trần Sương Huy, vụ án này đã qua lâu rồi, thêm vào đó cô sống ở thành phố Cửu Đường, thì thoáng nghĩ là lập tức hiểu vì sao Trần Sương Huy lại do dự. Lỗ Linh cũng chạy tới run run khẽ nói, cha của chị dâu thứ hai, Cửu Hà, là bí thư đảng ủy công an ở thành phố Cửu Đường, tôi nghĩ... Diệp Mặc vừa nghe liền hiểu, Trần Sương Huy do dự là vì sợ bản thân ông ta không vượt mặt được bí thư đảng ủy công an. Dù sao thì ông ta cũng mới chỉ được điều tới đây chưa lâu. Hơn nữa hắn còn nói rằng sẽ rời đi. Nếu nhắn không đi thì Trần Sương Huy chắc chắn sẽ không thèm để mắt tới việc lật lại vụ án. Nhưng nếu một khi hắn đi rồi thì Trần Sương Huy sợ rằng một mình ông ta không bột đố gột nên hồ. Nhưng ông ta lại không nắm nói ra điều đó trước mặt Diệp Mặc. Để tôi tìm người đến giúp. Diệp Mặc rút điện thoại ra nghĩ một lát rồi gọi cho Lý Xuân Sinh. Hắn cũng không quen biết nhiều công chức cho lắm. Lý Xuân Sinh tạm coi là quen biết. Hơn nữa hắn còn ở thành phố Hà Phong, trực thuộc tỉnh Hà Đông. Đến Cửu Đường giúp đỡ thì hẳn không có vấn đề gì. Dạo này sự nghiệp của Lý Xuân Sinh thuận buồm xuôi gió. Anh ta vốn chỉ dựa vào năng lực của bản thân mà thăng quan tiến chức được như thế. Cũng coi là khá nhanh. Nhưng bởi vì không có hậu thuẫn cho nên rất nhiều công lao của anh ta phải chia cho người khác một phần. Cho đến tận sau khi quen biết với Diệp Mặc và có được sự giúp đỡ của nhà họ Lý, lại làm được một vố lớn ở Hà Phong, cho nên trong thời gian ngắn lại được thăng chức. Lý Xuân Sinh bây giờ đã là bí thư thành ủy của Hà Phong, ủy viên tỉnh ủy Hà Đông, phó bí thư đảng ủy công an tỉnh Hà Đông. Tín hiệu này cho thấy rõ ràng rằng vị trí tiếp theo của anh ta chính là bí thư đảng ủy công an của tỉnh Hà Đông. Một người làm quan đã lên được đến nấc thang này thì muốn không thuận buồm xuôi gió cũng khó. Người xem trọng Lý Xuân Sinh không phải chỉ có một vài, mà toàn bộ người trong tỉnh ủy Hà Đông đều biết Lý Xuân Sinh sau này mới chính là nhân vật chính của tỉnh Hà Đông. Lý Xuân Sinh vươn lên như một mồi tên lửa, anh ta cùng đám người ủy viên thường vụ vừa kết thúc cuộc họp cùng nhau đi ăn, nói chính xác bữa ăn này coi như lời chúc mừng hắn gia nhập tỉnh ủy. Vừa lúc đó thì Lý Xuân Sinh nhận được một cuộc điện thoại. Người có thể gọi điện thoại riêng cho Lý Xuân Sinh ngoại trừ người cha anh ta ra, chỉ có một vài vị lãnh đạo mà thôi. Nhưng điều khiến mọi người phải kinh ngạc là sau khi Lý Xuân Sinh nhận được điện thoại lập tức đứng dậy, vẻ mặt hết sức kính cẩn. Lập tức có người âm thầm đoán già đoán non, người gọi điện thoại kia rốt cuộc là ai. Ngoại trừ các vị lãnh đạo Yến Kinh thì còn ai có thể khiến Lý Xuân Sinh kính cẩn như thế. Tất cả các lãnh đạo đứng đầu của Hà Đông đều ở đây, như vậy không thể nào là người gọi điện cho anh ta được. Vâng vâng, vâng. Lý Xuân Sinh nghe điện thoại mà chỉ vâng vâng mấy lần rồi cúp máy. Đối với kiểu gọi điện như thế thì hầu hết không phải là hỏi thăm. Nhưng Lý Xuân Sinh lập tức lên tiếng. Ban nãy có người gọi điện thoại cho tôi tố cáo về một vụ án, về một bức di chúc ở thành phố Kiểu Đường. Có kẻ vì muốn chiếm đoạt tài sản mà đã sửa lại di chúc, nhưng tòa án nhân dân cấp trung lại cấu kết với những kẻ đó hãm hại nguyên cáo. Chuyện này đích thân tôi phải đến Kiểu Đường một chuyến. Cái gì? Chỉ vì một vụ án di chúc nhỏ bé mà Lý Xuân Sinh, một vị quan to, giám đốc sở phải đích thân đi một chuyến hay sao? Vụ án này rốt cuộc liên quan tới ai? Tại sao lại to tát như vậy? Nhìn Lý Xuân Sinh xin lỗi mấy câu rồi vội vàng rời khỏi khách sạn, mọi người đó đều ngạc nhiên. Bỏ qua cơ hội được nói chuyện với nhiều lãnh đạo cấp tỉnh như thế chỉ vì đi một vụ án di chúc nhỏ ở Kiểu Đường. Nếu như không phải mọi người đều quen biết với tính cách hết lòng về người khác của Lý Xuân Sinh, thì người ta còn cho rằng là anh ta bị dở hơi. Diệp Mặc cúp điện thoại, nhìn người đàn ông đeo kính, nói với Lỗ Linh, người này là ai? Lỗ Linh vẫn đang ở trong tâm trạng cảm kích vội nói, à, tôi xin giới thiệu, anh ta là luật sư mà chúng ta mời tới, Vương Ích, còn đây là anh trai tôi, Lỗ Mang. Diệp Mặc gật đầu nói, tôi nghi ngờ vị luật sư này của cô có chút vấn đề, Trần Sương Huy, ông thử kiểm tra xem lai lịch người này có trong sạch hay không. Vâng, Mặc thiếu gia. Trần Sương Huy nghe Diệp Mặc gọi điện thoại cho Lý Xuân Sinh, mặc dù biết là Diệp Mặc không biết là Lý Xuân Sinh đã được thăng chức, nhưng ông ta thì biết quá rõ, bởi vậy càng nói năng cẩn thận hơn. Người đàn ông trung niên đeo kính nghe thấy lời nói của Diệp Mặc sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng ông ta không dám nói gì. Diệp Mặc còn dám cho cả Trần Sương Huy ăn bạt tai thì ông ta là cái thá gì ở đây? Diệp Mặc giao lại sự việc cho Lý Xuân Sinh rồi mới thấy yên tâm. Hắn tin rằng là chuyện nhỏ như vậy, Lý Xuân Sinh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa được. Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu có gì thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người cái đã. Chúc mọi người vui vẻ.